Chương 1806, vô địch khắc chế. Giang giác. Giang giác. Bạch hổ chưa tới gần Bích Thủy đạo nhân, cũng đã bị biến thành một đạo tượng băng. Tiếp theo đạo hải thú trong nháy mắt một bước lên trước, một móng vuốt hướng về Bạch hổ đập đi qua. Hắn có thể không phải quản ngươi có đúng hay không hổ thần dòng dõi, giết phía sau sẽ có hậu quả gì không? Ẩm. Bạch hổ quanh thân sát khí lưu lầu, trong thiên địa canh kim sát khí điên cuồng hướng về Bạch hổ rít gào lưu chuyển mà đến. Cái kia canh kim sát khí phảng phất là từng thanh dao, không ngừng cắt hàn băng. Cái kia Bạch hổ ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ, lại cứng rắn bể nát hàn băng. Bích Thủy đạo nhân mặt không thay đổi nhìn Bạch hổ, xuất sinh, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Bích Thủy đạo nhân bàn tay duỗi một cái kia đầy trời giá rét khí biến thành vô số băng truy, hướng về Bạch hổ bắn tới. Cuộc chiến này làm sao còn đánh, một cái cầm cơ quan thương, một cái khác là tay không, cuộc chiến này làm sao đánh. Giang giác. Bạch hổ bước chân vừa bước mở, cũng đã lần thứ hai biến thành đóng băng, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi. Vèo. Hàn băng phá mở, thử tộc thiên tài hướng về một thanh trúc xuyên đi qua, con chuột na y có tới châu nghé to nho, miệng rộng trưng mở, phảng phất là động không đáy, không ngừng cắn nuốt chung quanh hàn băng khí, một cái hướng về một thanh trúc cắn tới. Một xét. Giang giác. Một đạo màu xanh phích lịch xẹt qua hư không, trong nháy mắt rơi vào cái kia lão thử tinh trên người, chỉ thấy cái kia lão thử tinh run lên một cái, tự không trung rớt xuống, mặc dù không có thể vận dụng thần thông, nhưng dầu gì cũng là đường đường chuẩn vô thượng cường giả không phải. Chỉ thấy cái kia lão thử tinh rơi xuống đất trong nháy mắt không thấy tung tích, băng phách mang đến hàn băng lại trong nháy mắt bị lão thử tinh cho đảo mở, không gặp chút nào ngăn cản. Xách xách xách, đây chính là hổ tộc thiên kiêu A Bích Thủy đạo nhân cưỡi đạo hải thú đi tới Bạch hổ bên người, một đôi mắt nhìn Bạch hổ, trong mắt mang theo hí ngược vẻ, đưa tay ra chỉ gậy gậy cái kia hàn băng, nhìn trận mắt hốc mồm Bạch hổ, cha cha có tiếng, thần của ta thông tuy rằng đuổi không được cái kia băng quái, nhưng đối phó với ngươi này còn tạo hóa cảnh giới tiểu yêu quái. Nhưng là dễ như ăn bánh, nếu là chuẩn vô thượng cường giả đến, bản tọa có lẽ sẽ có một chút phiền toái, thế. Nhưng ngươi này đầu ngu xuẩn hồ mà. Bích Thủy đạo nhân ánh mắt lộ ra một tia xem thường, đang muốn đưa tay đem cái kia hàn băng đánh nát, chỉ thấy trên đất một vệt bóng đen chuẩn ra, dọa đến cái kia Bích Thủy đạo nhân theo bản năng đem băng phách nằm ngang ở ngực. Giang giác. Giang giác. Hàn băng kéo dài, lão thử tinh chưa tiếp xúc được Bích Thủy đạo nhân, cũng đã bị biến thành tượng băng, đóng băng ở trên không bên trong. Chuẩn vô thượng cường giả lại có thể thế nào ở bên ngoài mặt bản tọa hay là kiêng kỵ ngươi mấy phần, nhưng nơi này là chủng tộc đại chiến chiến trường, long khí phá diệt văn pháp, ngươi thì lại làm sao là đối thủ của ta. Bích Thủy đạo nhân trong mắt mang theo vài phần đắc ý, đưa tay ra hướng về kia con chuột gõ tới. Chít chít chi. Chỉ thấy cái kia lão thử tinh trong ánh mắt bắn ra một tờ ơ cờ ánh sáng trôi đi qua, hàn băng trong nháy mắt đổ nát. Nguy hiểm, đây là Bích Thủy đạo nhân cái thứ nhất ý nghĩ. Sau một khắc đã thấy một cái trúc vừa vặn trọn đi qua, cái kia lão thử tinh trong nháy mắt bị một thanh trúc một đòn đánh bay. Đây là thử tộc thần thông, gọi là tầm nhìn hạn hẹp, chỉ cần là thử tộc, trong cơ thể thức tỉnh rồi tổ huyết, này thần thông là có thể triển khai ra, bất đồng duy nhất là huyết mạch phản tổ càng nhiều, này thần thông liền càng lợi hại, này con chuột tinh gần như phản tổ phải có phân. Một thanh trúc ánh mắt ngưng trọng đi tới, một đôi mắt nhìn cái kia lão thử tinh, trong mắt lập lòe một vệt kỳ dị ánh sáng. Chít chít chi. Lão thử tinh bất mãn kêu một tiếng, một đôi mắt căm tức nhìn một thanh trúc, trong nháy mắt nhảy tới Bạch hổ trước người, chỉ thấy cái kia Bạch hổ trên người hàn băng trong nháy mắt phá nát phân giải. Vèo. Run run người trên hàn băng, Bạch hổ trong cặp mắt canh kim sát khí lượn lờ, nhìn cái kia lão thử tinh nói, làm phiền đạo huynh. Thật là lợi hại băng phách, cầm này băng phách, cũng đã đứng ở thế bất bại. Bạch hổ một đôi mắt ngưng mắt nhìn Bích Thủy đạo nhân, tiếp theo một tiếng hổ gầm. Trong nháy mắt canh kim chi khí phô thiên, cái địa tự Bạch hổ trong mì hệ NG phun mạnh ra đến, chỗ đi qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thật là lợi hại xuất sinh. Bích Thủy đạo nhân trong tay băng phách giơ lên, ào ào hàn khí biến thành luồng không khí lạnh, trong nháy mắt dắt ra, chỗ đi qua vạn vật đóng băng, coi như là Bạch hổ phun ra canh kim sát khí cũng bị băng phong ở. Bạch hổ sẽ không phải liền này chút thủ đoạn chứ? Bích Thủy đạo nhân trong mắt lóe ra một vệt vẻ đùa cợt. Bạch hổ trong mắt lóe ra một vệt phiền muộn, đối mặt với băng phách loại đồ chơi này, coi như là chính mình thần thông lợi hại đến đâu, cũng triển khai không mở á ẩm. Bạch hổ run nhích người, hàn băng nổ tung, quanh thân bộ lông trong lúc đó canh kim chi khí lượn lờ, hư không không ngừng phá nát gây dựng lại, chỉ cần bị này Bạch hổ bộ lông nhiễm phải, trong nháy mắt thì sẽ bị canh kim chi khí hóa thành cái sáng mắt. Bất quá vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào, cái kia hàn băng nhào lúc tới, Bạch hổ lần thứ hai bị đông lại, biến thành đóng băng. Không thể chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chân thân. Ngươi căn bản là điều động không đến trong thiên địa canh kim chi khí bản nguyên, điều động không đến canh kim chi khí, ngươi làm sao cùng ta chống lại? Bích Thủy đạo nhân không nhanh không chậm nói. Lúc này một thanh trúc trong tay trụ trượng điểm ra, biến thành xanh lục bắt ngát cái bóng, xen lẫn đạo đạo màu xanh biếc thần lôi, cũng là để cho lão thử tinh khổ không thể tả. Vèo. Trên mặt đất vô số cây cần bốc lên, cấp tốc hướng về lão thử tinh bắp đuổi quấn quanh mà tới. Chít chít chi. Lão thử tinh cường đại nhất là cái gì? Hàm răng, lão thử tinh hàm răng không gì không xuyên thủng, chỉ là cắn cái kia cần bên trên, chỉ thấy sợi rễ trên vô số tiên thiên phù văn lưu chuyển, lão thử tinh lại bị đẩy lùi, sau đó bị cái kia vô số sợi rễ dây dưa kéo lại. Tâm nhìn hạn hẹp, cảm thụ được cái kia vô số sợi rễ muốn đem chính mình mở ngược bể bụng, lão thử tinh nhất thời hoảng hốt, tâm nhìn hạn hẹp sử dụng, trong nháy mắt vỡ mở vô số sợi rễ, sau đó trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Đây là cái gì quỷ thần thông? Một mực khắc chế lao thử tinh bất đắc dĩ mang một tiếng. Bảo chuột, ngươi tới đối phó này băng phách, ta tới đối phó một thanh trúc bên kia. Bạch hổ chạy ra đóng băng phía sau, một đôi mắt nhìn về phía lao thử tinh. Chít chít chi. Bảo chuột trong nháy mắt xuyên xuống lòng đất, Bích Thủy đạo nhân cười lạnh, trong tay băng phách lại rời khỏi tay, rơi vào trên mặt đất. Bá. Một tầng mắt trần có thể thấy hàn băng cửa hàng mở, mặt đất trong nháy mắt đông lại. Này hàn băng cùng trước kia hàn băng có thể không giống nhau. Phía trước hàn băng chỉ là bằng vào băng phách khí thế, mà hôm nay là băng phách bản thể. Ầm, ầm, ầm, chít chít chi. Chỉ nghe được lòng đất tầng băng va động, con chuột tiếng kêu không ngừng, nhưng thủy chung không gặp cái kia lão thử tinh khoan ra. Băng phách thần quang. Bích Thủy đạo nhân thần thông không thể ly thể, nhưng lại có thể rót vào đến cùng tính mạng mình giao nghỉ băng phách bên trong. Sau một khắc đã thấy cái kia băng phách bên trong từng đạo thần quang phun ra, trong vòng phương viên trăm dặm hàn băng che ngập bầu trời phun trào. Bạch hổ còn không đợi phản ứng, cũng đã bị băng phong, biến thành một cái đóng băng. Ầm. Ngoài trăm rằm mặt đất phá mở, cái kia bảo mắt chuột bên trong mang theo lửa giận, vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ, người này thần thông tuyệt đối có thể khắc chế trong thiên địa 9 phần 10 tu sĩ, còn dư lại nửa thành cũng chính là miễn cưỡng tự vệ, mặt khác nửa thành có thể chiến thắng. Sau khi nói xong, lão thử tinh nhìn bị băng phong bạch hổ nói, ngươi người này bạch hổ chân thân đến cùng có thể hay không ngưng tụ, như là không thể ngưng tụ. Trước ngươi thì không nên lên sân khấu, không duyên cớ làm lỡ lao tổ ta chiến đấu. Bạch hổ bị băng phong hổ thần nhìn về phía đập chống trận hổ thần. Hổ thần nghe vậy mặt không hề cảm xúc, chỉ tiếp tục gõ vang chống trận, trong mắt thần quang lưu chuyển, bị băng phách đóng băng hết sức bình thường. Bây giờ bạch hổ đang lấy hàn khí tế luyện bạch hổ chân thân, nếu như có thể chịu nổi, tự nhiên có thể ngưng tụ chân thân, không chịu nổi, liền như vậy giải quyết xong tính mạng, tiết kiệm ở chư thiên bách tộc trước mặt cho ta mất mặt. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng hổ thần đánh chống trận động tác nhưng là nhanh hơn một bậc, trong thiên địa canh kim chi khí bị hổ thần điều động, liên tục không ngừng phá mở long khí phong tỏa, hướng về chiến trường phương hướng mà tới. Muốn đột phá nghĩ hay lắm, đem ta nhân tộc trở thành cái gì? Thái Nguyên giáo tổ trong mắt mang theo cười gằn, sau một khắc trong tay chống trận đánh còn nếu là mưa rơi chuối tây, mưa rào ban đầu đến, trong hư không phô thiên cái địa canh kim chi khí lại bị ngũ hành nguyên khí xa lánh khước tử, muốn sắp xếp ra chiến trường. Lão già này hổ thần nhìn phía xa Thái Nguyên giáo tổ, cười lạnh, đùa bỡn nguyên khí thủ đoạn đúng là không sai. So đấu điều khiển nguyên khí đất trời, hổ thần xác thực không phải là đối thủ, chỉ có thể thua trận. Hư Thái Nguyên giáo tổ cười đắc ý, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.